Không tệ, âm sát tộc là sớm cùng thiên nhân tộc trao đổi tin tức mới có thể sớm bố trí tốt nguyên cấp trận pháp, nhưng là nguyên quang tộc nhưng lại không biết chúng ta lại đột nhiên giết tới nguyên quang tộc nơi đó đi, chắc chắn sẽ không sớm bố trí hợp kích trận pháp. Lục Minh Đạo trong mắt lóe lên một sợi sát cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bức tử diệt thiên quân hai vị bản nguyên, cấm địa tam tộc đều có phần, Lục Minh cũng sẽ không cứ tính như vậy. Tốt, đi nguyên quang tộc vận khí tốt, nói không chừng còn có thể làm đến hai gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đán Đán con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, nguyên quang tộc chỗ nguyên cực thần sơn, thế nhưng là có không ít đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, bọn hắn xuất phát, đạo kiếp hoàng kim hư không, hướng về nguyên cực thần sơn mà đi. Lấy bọn hắn tu vi hiện tại, chỉ cần không đi chỗ đó chút đặc biệt địa phương nguy hiểm, hoặc là vận khí chênh lệch tao ngộ cái gì cấp tai nạn địa phương, tại vũ trụ phế tích bên trong an toàn vẫn là không có vấn đề quá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại tốc độ của bọn hắn rất nhanh, cũng không dùng thời gian quá dài, liền vượt qua hư không, đi tới nguyên cực thần sơn bên ngoài. Cùng Lục Minh lần trước đến so sánh, nguyên cực thần sơn phát ra quang mang, cường thịnh hơn, xa xa nhìn lại, lóa mắt vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba người vọt thẳng tiến vào nguyên cấp thần sơn chỗ trong đại lục. Cái đó là, hư không cự thú, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đán Đán bỗng nhiên nhỏ giọng nói, góc truyện audio.com. Phía trước đại địa bên trên, một con to lớn vô cùng cự thú, nằm trên mặt đất tản mát ra kinh khủng làm người ta sợ hãi khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là hư không cự thú. Hư không cự thú y nguyên còn tại ngủ say. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá có thể rõ ràng cảm giác được hư không cự thú phát ra khí tức so với một lần trước càng khủng bố hơn. Có lẽ là bởi vì bản nguyên đại kiếp đến cuối cùng nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bản nguyên đại kiếp vừa qua, hư không cự thú, hơn phân nửa liền muốn thức tỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới đây, Lục Minh sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn có thể cảm giác được cái này hư không cự thú tuyệt đối phi thường khủng bố, cho dù là lấy hắn hiện tại chiến lực cảm nhận được hư không cự thú khí tức đều cảm thấy phi thường khủng bố, áp lực to lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là đang ngủ say, nếu là tỉnh lại, không biết sẽ có bao nhiêu mạnh. Chỉ sợ có thể một bàn tay chụp chết hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên cực thần sơn, thế nhưng là có bốn cái hư không cự thú đâu. Bản nguyên đại kiếp vừa qua, đừng bảo là nguyên quang tộc cường giả, riêng là cái này bốn cái hư không cự thú, liền tuyệt đối kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bản nguyên đại kiếp vừa qua, diệt thiên quân, làm như thế nào cùng những này cấm địa sinh linh tranh phong? Không biết phi hoàng tiền bối, đường phong tiền bối bọn hắn, có hay không đối sách? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong lòng thở dài, tu vi của hắn vẫn là quá thấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lúc này, khoảng cách bản nguyên đại kiếp triệt để quá khứ, nhiều nhất còn có mấy trăm năm. Mấy trăm năm thời gian, hắn tăng lên lại nhanh, có thể đột phá đến bản nguyên cảnh, đã là may mắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.